Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1509, chương 58, lãng đánh đổi. Canh thứ 5, toàn bộ đổi rơi mất. Trên khán đài, Seido cao trung tụ tập địa, tất cả mọi người đều là một bộ trợn mắt ngoác mồm dáng dấp làm gốc gác. Phong phú hào môn đội bóng, Seido cao trung bình thường cũng thay đổi người, hơn nữa đổi được phi thường cần không nói những cái khác. Chính thức thi đấu bên trong khả năng picture liền đổi nhiều lần, nhưng là bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua, như thế thay đổi người Yakushi cao trung dĩ nhiên một hơi. Đem bọn họ trên sân hết thảy tuyển thủ cho toàn bộ đổi rơi mất, quả thực liền khó mà tin nổi, bọn họ liền không sợ vỡ bàn sao? Merono Vù Thanh nói rằng, Yakushi nếu dám như thế làm, cái kia tất nhiên có nguyên nhân muốn ma bọn họ đã từ bỏ thi đấu. Muốn ma chính là Todoroki huấn luyện viên đối với trên sân những này tuyển thủ có lòng tin tuyệt. Đối, Seido cao trung CLB bóng chày các bạn nhỏ càng nghiêng về hậu người, tuy rằng Yakushi cao trung cái kia huấn luyện viên xem ra có chút không quá bình thường. Ai cũng đoán không cho phép hắn trong hồ lô đến tột cùng đang bán cái gì dược. Nhưng từ Seido cao trung chi mấy lần trước với hắn giao thủ tình huống đến phân tích Yakushi cao trung cái kia tổng huấn luyện viên, tuyệt đối được cho là gian trá một cái, như vậy gian trá người. Sao vậy khả năng thuận lợi làm cho đối thủ cơ hội. Như vậy vừa phân tích, sẽ xuất hiện trước mắt tình huống này. Duy nhất giải thích hợp lý, chính là Todoroki Raizo đối với trên sân những này năm nhất có lòng tin tuyệt đối trước mắt này. Chi Yakuji đội, hoàn toàn là lấy năm nhất làm chủ Kuroki. Hữu bộ bị đổi đến người mới, thì có đầy đủ năm cái những này tuyển thủ đều là ở tiến vào cao trung trước, cũng đã có chút danh. Tiếng tuyển thủ tiếng tăm, tuy rằng không có đại võ sĩ Sora Igarashi làm đến vang rồi, nhưng tiềm lực của bọn họ còn là phi thường bị xem trọng. Đội hình như vậy cũng làm cho Seido cao trung CLB bóng chày các bạn nhỏ cảm giác phi thường kinh ngạc. Ta cho là chúng ta năm nay chiêu thu như vậy có bao nhiêu tiềm lực người mới cũng đã rất may mắn, không nghĩ tới Yakushi cao trung năm nay cũng như thế mạnh mẽ. Dù sao toàn quốc tuyển thủ nhiều hơn nhiều, coi như trăm người chọn một siêu sao tuyển thủ cũng có thể quân ra ba con số một ít đỉnh cấp đội mạnh, nhất định sẽ mời chào không ít có tiềm lực người mới. Trước Seido cao trung nằm ở sự nghiệp cấp thấp nhất, liên tục 5-6 năm không thể đánh vào Koshien có thể coi là như vậy. Bọn họ cũng dựa vào chính mình Seido cao trung khối này biển chữ vàng mời chào không ít có tiềm lực người mới, càng không cần phải nói. Yakushi cao trung bây giờ chính là cường thịnh kỳ, là bị hít thảy đội bóng xem trọng siêu cấp hắc mã từ bỏ hào môn mời. Tiến vào như vậy một nhánh đội bóng đối với rất nhiều tuyển thủ tới nói, cũng là một cái có thể tiếp thu lựa chọn. Dù sao như vậy đội bóng cũng là có rất tỷ lệ đại khái đánh vào Koshien thay đổi người. Sau khi Yakushi cao trung biểu hiện mạnh phi thường, kính ném bóng hữu bộ hiệp thứ tư không có mất điểm, ngược lại bọn họ còn bắt một điểm chính thức đem mình dẫn trước điểm mở rộng đến 10 phân tổng điểm thi đấu. 10-0 thi đấu nghênh đón hiệp năm mãi cho đến nơi này, ngoại trừ Junbu cao trung tuyển thủ ở ngoài, tất cả những người khác đều cho rằng hôm nay cuộc tranh tài này đến đây là kết thúc. Todoroki Raizo càng là đang nghỉ ngơi khu bên trong hưng phấn cười ha ha. Vào lúc này, sự tự tin của hắn tâm bành trướng đến tột đỉnh, trình độ hắn cho rằng bắt đối thủ thật giống như dễ như trở bàn tay bình thường, dễ dàng chỉ cần cuối cùng 3 ao là có thể hữu bộ lại một lần nữa đứng lên picture. Khâu hữu bộ đồng dạng là một cái picture rất có đặc sắc loại hình, không phải trường soái là xấu xí may mà khí chất của hắn rất tốt, miễn cưỡng cho mình nhan trị tăng thêm điểm, nếu không đúng là không có cách nào xem ham muốn xem. Tiểu hoàng thư, là Yakushi cao trung trong Tân Nhân phi thường sinh động một vai Todoroki Raizo huấn luyện viên. Đối với hắn đánh giá cũng rất cao, nói hắn hiện tại đã là đội bóng bên trong trọng yếu sức chiến. Đấu có thể bị chính mình huấn luyện viên đưa ra đánh giá như vậy. Không khó nhìn ra hữu bộ thực lực cùng tiềm lực, vị trí của hắn là pitcher. Todoroki Raizo ở đề bạt Sora Igarashi sau khi vẫn như cũ đem hắn đề bạt đến đội một bên trong, bởi vậy cũng không khó nhìn ra. Đối với hắn coi trọng thực lực cao cường tuyển thủ tự nhiên đều là kiêu căng tự mãn, hữu bộ cũng giống như vậy. Vào lúc này hắn liền kìm nén kính, phải cố gắng cùng xuống sân Sora Igarashi tiến hành một cái cạnh tranh, vì lẽ đó ném bóng đặc biệt bán lực. Đáng tiếc hắn nhưng không có đụng tới, đối với đối thủ hắn hiện tại đối thủ là Junbu cao trung đập thứ tư, một cái xem ra tương đương không có tiếng tăm gì nhân vật trong tay hắn chày dơ lên thật cao đến. Sau đó hơi rung nhẹ chuẩn bị đánh bóng, tư thế 10 phân tiêu chuẩn, có thể thấy ngầm trải qua lượng lớn luyện tập nhìn bay tới màu trắng tiểu cầu. Hắn không chút hoang mang địa cất bước đi ra ngoài, sau đó vung lên trong tay mình chày, binh, giống như bị sớm dự thiết được rồi quỹ tích. Màu trắng tiểu cầu liền như vậy bay ra ngoài, bóng chày bay xuống ở phòng thủ trống rỗng bên trong. Sau đó rơi xuống đất đàn hồi Junbu cao trung rốt cục bắt chi thứ nhất hít, bọn họ liền cảm giác mình thật giống quan hệ như thế. Tụ tập cùng một chỗ, nhảy nhảy trước Yakushi cao trung mang cho áp lực của bọn họ thực sự là quá to lớn. Cho tới mãi cho đến hiện ở tại bọn hắn vẫn không có hoãn tỉnh lại, bây giờ này một nhánh hít ý nghĩa tuyệt đối không chỉ là một cái hữu hiệu chiếm gôn như vậy đơn giản, này một nhánh hít còn đại diện cho bọn họ tiến công hy vọng, thấy có người chiếm gôn, hữu bộ tâm tình trở nên hơi lo lắng, rõ ràng chỉ kém cuối cùng 3 ao liền muốn hữu hiệu thi đấu, sao vậy một mực vào lúc này xuất hiện như vậy sai lệch, tuyệt đối không cho phép chi trước Sora Igarashi hoàn mỹ áp chế toàn trường, hắn cũng nhất định phải làm đến mới được làm cạnh tranh đối thủ. Đối thủ có thể làm được, hắn cũng nhất định có thể làm được, có quyết tâm sau khi hữu bộ trực tiếp ném bóng ra tay. Hiện tại catcher vị trí cũng không phải lão lạc, Akiba đồng dạng là một tân nhân catcher. Nhìn thấy này một cầu thời điểm, nội tâm của hắn bên trong tràn ngập khủng hoảng, này một cầu có phải là ném có chút quá cao, trong lòng như thế nghĩ, hắn vẫn là quả đoán đưa tay ra bộ đi đón cầu, tiểu hỏa can đảm cũng khá, đáng tiếc cũng không có cơ hội, ở trước mặt của hắn, đột nhiên duỗi ra một cái chày, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi bay ra ngoài, nhìn bay ra ngoài bóng chày, hữu bộ trên mặt cũng không có vẻ mặt kinh ngạc, trái lại có mấy phần thực hiện được mùi vị Kuroki. Bóng chày trực tiếp rơi vào Kuroki phòng thủ địa phương, vào lúc này chỉ cần Kuroki có thể đem cầu tiếp được, bọn họ chẳng khác nào bắt cái thứ nhất cho ao, bắt cho ao quá trình là không thể sốt ruột, càng là sốt ruột càng dễ dàng phạm sai lầm, nhất định phải vững vàng từng cái lấy xuống. Hữu bộ tuy rằng trong lòng lo lắng, nhưng trầm ổn tính cách vẫn để cho hắn ổn đi, tấm màn đen lập tức chạy tới bóng chày điểm đến, có thể chẳng biết vì sao cái kia viên màu trắng tiểu cầu nhưng không thể lọt vào găng tay của hắn, trái lại là ở hắn phía sau rơi xuống một viên bình thường bay cao cầu, liền như vậy thành hit. Picture trên gò, hữu bộ khó mà tin nổi trợn to mắt, chử sao vậy khả năng loại này cầu, sao vậy khả năng tiếp cầu sai lầm, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.